Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, bởi vì không biết ký túc xá hướng đi nơi đâu, Cố Chấp cùng Mục Hoài Nhiên liền lĩnh Trúc Thương Lan đi. Hai người một trái một phải phân biệt đứng tại bên người của nàng. Tuấn Nam Mỹ nữ đi cùng một chỗ, thành trong sân trường một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đám người nhao nhao hướng phương hướng của bọn hắn xem ra. Thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó. Mau nhìn, đây không phải là máy móc hệ Trúc Thương Lam sao, nghe nói nàng đi quay phim. Về sau có phải hay không muốn làm minh tinh à, người ta dáng dấp xinh đẹp như vậy. Gia thế lại tốt, còn có cái tốt như vậy vị hôn phu. Không làm minh tinh cũng có rất nhiều đường ra. Hâm mộ không đến. Nào giống chúng ta còn muốn tân tân khổ khổ tìm việc là money à. Mục Hoài Nhiên lúc nào cùng Trúc Thương Lam đi gần như vậy à. Tại mọi người sợ hãi nói nhỏ âm thanh bên trong. Ba người đi tới nữ sinh túc xá lầu dưới. Cố Chấp nói, người ký túc xá tại số 507. Trúc Thương Lan mắt nhìn ký túc xá đại môn. Nhẹ gật đầu, Mục Hoài Nhiên không nhìn Cố Chấp tồn tại. Cùng Trúc Thương Lan nói, một hồi cùng nhau ăn cơm, đừng quên, biết, Trúc Thương Lan xông hai người phất phất tay. Quay người đi vào nữ sinh lầu ký túc xá, Cố Chấp cùng Mục Hoài Nhiên đưa mắt nhìn Trúc Thương Lan thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Mục Hoài Nhiên trước thu tầm mắt lại, liếc mắt Cố Chấp, hắn cùng Cố Chấp không có gì giao tình, ngẫu nhiên trong trường học gặp qua, cũng bất quá là điểm gật đầu một cái. Mục Hoài Nhiên nhìn Cố Chấp khó chịu, cố ý nói cảm ơn ngươi giúp Thương Lan sửa chữa luận văn tốt nghiệp. Vất vả, Cố Chấp cười nhạt nói, không khổ cực. Tiện tay mà thôi, giữa các ngươi hôn ước. Mục Hoài Nhiên dừng một chút, ra vẻ hời hợt nói. Cũng nên tìm thời gian giải trừ đi, Cố Chấp vẫn như cũ cười. Ý cười không kịp đáy mắt, muốn hay không giải trừ, ta nói không tính, nghe nói như thế. Mục Hoài Nhiên lông mày dựng lên, ngươi, học trưởng, ta còn có việc, đi trước. Cố Chấp hướng Mục Hoài Nhiên cúi mình vái chào. Lập tức xoay người rời đi, lưu tại nguyên địa Mục Hoài Nhiên mắt nhìn Cố Chấp rời đi phương hướng. Lại quay đầu nhìn nữ sinh lầu ký túc xá, mi tâm không khỏi hở ra một tòa nho nhỏ gò núi. Bực bội, cái này một bên, Trúc Thương Lan đi vào số 507 ký túc xá. Lấy ra chìa khóa mở cửa, ký túc xá phòng 4 người, rộng rãi sáng tỏ, giường cùng bàn đọc sách là liền tại cùng nhau, giường ở trên trải, bàn đọc sách tại hạ, hai nữ sinh ngồi ở trên giường, bưng lấy máy tính nhìn kịch, một người nữ sinh ngồi trên ghế, đối tấm gương tiếp lông mi giả, nghe được thanh âm, ba người nhao nhao ngừng lại trong tay động tác, hướng phía cửa cùng nhau trông lại. Trúc Thương Lan thẳng đi đến duy nhất một chương không bên giường. Đem bao đặt ở trên bàn sách, xuất ra luận văn tốt nghiệp, từ đầu tới đuôi xem một lần, còn lại ba nữ sinh thấy thế, ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút, thần sắc có chút phi diệu. Cuối cùng, trong đó một cái tóc ngắn đáng yêu nữ sinh mở miệng trước. Thương Lam, người quay phim thế nào, chơi vui sao? Trúc Thương Lan thản nhiên nói, tạm được, thật hâm mộ ngươi. Vận khí tốt như vậy, có thể biểu diễn Trần Duệ đạo diễn phim, vẫn là nữ chính, về sau ngươi chính là đại minh tinh, nổi danh cũng đừng quên chúng ta a. Tóc ngắn nữ sinh nói. Liếc mắt mắt ngay tại trang điểm nữ sinh, nói đến, Tử Nhàn liền không có vận tốt như vậy, Trần Duệ đạo diễn đến trường học chúng ta tuyển diễn viên. Ngươi cùng Thương Lam đều đi phỏng vấn, Thương Lam được tuyển chọn. Ngươi ngay cả cái tiểu vai phụ đều không có mò được. Bất quá dung mạo ngươi xinh đẹp, học tập lại tốt, thuận lợi lấy được Cố Thị tập đoàn offer, tiền đồ sáng lạn. Tử Nhàn, ngươi nói đúng không? Triệu Tử Nhàn sắc mặt cứng đờ, tay run một cái, nhãn tuyến liền họa sai lệch, lôi ra thật dài một bút. Nàng dùng trang điểm bông vải cẩn thận từng ly từng tí lau đi thêm ra tới nhãn tuyến. Ngữ khí bình tĩnh nói, ta khi đó cũng chính là đi phỏng vấn lấy chơi đùa. Có thể hay không tuyển chọn không quan trọng. Tóc ngắn nữ sinh đào Mỹ Ni nghe che miệng cười cười, không có lại nói cái gì. Một cái khác nhìn kịch đơn Xảo Lan không có phát biểu ý kiến. Gặp Trúc Thương Lan chuyên tâm nghiên cứu luận văn, nói, Thương Lam, chúng ta luận văn tốt nghiệp đều qua, trong lớp cũng chỉ có ngươi cùng mặt khác hai tên nam sinh không có qua. Ngươi cần phải cố lên a, Mani. Trúc Thương Lan ánh mắt như cũ rơi vào luận văn bên trên. Trong sách không có viết nguyên chủ đại học bạn cùng phòng. Trúc Thương Lan không biết nguyên chủ cùng với các nàng có cái gì mâu thuẫn. Bất quá nghe tóc ngắn nữ sinh nói lời, Trúc Thương Lan biết đại khái, nguyên chủ cùng cái này gọi Tử Nhàn nữ sinh vì sao lại có mâu thuẫn. Đương nhiên, nàng không quan tâm những thứ này, chờ tốt nghiệp bảo vệ thông qua được, nàng liền đi Trúc thị tập đoàn báo đến. Chậm chút thời điểm, Đào Mỹ Ni cùng Triệu Tử Nhàn cùng đi nhà ăn ăn cơm. Đơn Xảo Lan thì cùng bạn trai đi ăn, nhìn Trúc Thương Lan một người ra ngoài hảo tâm, hỏi muốn hay không cho nàng mang cơm. Trúc Thương Lan cự tuyệt. Tiếp vào Mục Hoài Nhiên gọi điện thoại tới lúc, Trúc Thương Lan vừa đem cố chấp cho nàng tư liệu xem hết. Mục Hoài Nhiên ở trong điện thoại nói, tại nàng dưới ký túc xá chờ nàng. Trúc Thương Lan về nói lập tức đến ngay. Điện thoại vừa cúp máy không đầy một lát, cố chấp đánh tới, ta đưa cho ngươi tư liệu. Có chỗ nào không hiểu sao, cũng đều không hiểu, cố chấp ở trong điện thoại khẽ cười một cái. Nói, ngươi bây giờ có thời gian không thư viện yên tĩnh, ta có thể giúp ngươi phân tích luận văn, ký túc xá kia hai nữ sinh nhìn kịch đều không mang theo. Tai nghe, xác thực không thích hợp nhìn luận văn, nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan nói, có thể a. Bất quá ta hiện tại muốn cùng Mục Hoài Nhiên cùng đi nhà ăn ăn cơm ni, ta cũng không ăn, cố chấp thuận thế nói, nếu không cùng một chỗ đi, ngươi đem luận văn mang lên, ăn xong liền có thể trực tiếp đi thư viện. Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ, nói, hành. 10 phút sau, Mục Hoài Nhiên thối nghiêm mặt, mắt nhìn ngồi tại Trúc Thương Lan đối diện cố chấp, làm sao chỗ nào đều có tiểu tử này. Cố chấp thần sắc ôn hòa, không nhìn Mục Hoài Nhiên quăng tới lạnh lùng ánh mắt, chậm rãi dùng cơm ni a, đại nhà ăn cơm nước rất tốt. Chính là nhanh đến nghỉ hè, không ít cửa sổ đều đóng cửa. Trúc Thương Lan ngon lành là ăn điểm nồi đất fan hâm mộ. Cái chán chỉ chốc lát sau liền thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Nàng da trắng, hơi nóng lên, mặt liền sẽ đỏ lên, phảng phất xoa thiên nhiên son phấn, nhiệt khí hun mát. Trong mắt hiện ra một tầng thủy quang, nàng dùng da gân lỏng loẹt đâm đầu đuôi ngựa, mấy sợi sợi tóc ướt át dán tại trán của nàng, vốn mặt hướng lên trời, liền đầy đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trúc Thương Lan là A Đại nổi danh đại mỹ nhân, lại là tại nam nhiều nữ ít máy móc hệ, là rất nhiều nam sinh trong lòng nữ thần, chớ nói chi là nàng chạy tới điện ảnh, là trường học đại danh nhân, nhân vật phong vân. Vừa nghe nói Trúc Thương Lan về trường học, rất nhiều nam sinh đều thành đoàn đến vây xem Monster gặp Trúc Thương Lan ngồi bên cạnh cố chấp. Ngồi đối diện Mục Hoài Nhiên, chúng nam sinh cũng chỉ có thể nhìn xa xa. Đào Mỹ Ni cùng Triệu Tử Nhàn ngồi giấu bé trong giấu lớn tại cách Trúc Thương Lan không xa bàn ăn bên trên, bởi vì Trúc Thương Lan Mỹ mạo nổi danh gần xa. Dù là Đào Mỹ Ni cùng Triệu Tử Nhàn dáng dấp đều không kém. Một giọng nói ngọt ngào đáng yêu, một cái thanh thuần cao lạnh, nhưng thủy chung bao phủ tại Trúc Thương Lan bóng ma phía dưới. Đào Mỹ Ni liếc mắt mắt Trúc Thương Lan, ánh mắt rơi xuống Mục Hoài Nhiên trên thân lúc, ngừng lại một chút, Đào Mỹ Ni nói, kỳ thật muốn so mỹ mạo, người chưa chắc liền bại bởi Trúc Thương Lam. Nếu không phải Trúc Thương Lam ỷ vào trong nhà có bối cảnh, mang tư tiến tổ, người chính là phim song sinh nhân vật nữ chính, nghe nói như thế. Triệu Tử Nhàn ánh mắt lóe lên một tia nỗi khổ riêng. Vì có thể tham gia diễn song sinh, nàng không tiếc bán nhục thể, bồi bụng phệ phó đạo diễn lên giường, kết quả cái gì đều không có mò được, mất cả trì lẫn trài. Cái này khiến nàng có thể nào không hận. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Đào Mỹ Ni cố ý hỏi, đúng rồi, ngươi khi đó không phải nói bạn trai ngươi có phương pháp cam đoan có thể để ngươi đương nhân vật nữ chính sao? Triệu Tử Nhàn chỗ nào không biết Đào Mỹ Ni là đang cố ý nói móc nàng, lời nói lạnh nhạt nói, a, ta cùng với nàng chia tay, cuối cùng, Triệu Tử Nhàn giống như lơ đãng đề nghị, đây không phải là Mục Hoài Nhiên a, ngươi cùng hắn không phải một cái câu lạc bộ sao, làm sao không đi qua chào hỏi a? Đào Mỹ Ni sắc mặt cứng ngắc, giả cười nói, người ta đang dùng cơm đâu, ta còn là không đi quấy giày. Đào Mỹ Ni cùng Mục Hoài Nhiên đều là a đại chụp ảnh câu lạc bộ thành viên, nàng đối Mục Hoài Nhiên vừa thấy đã yêu, lại thăm dò được Mục Hoài Nhiên ra thế bối cảnh phi thường tốt, là cái đỉnh cấp phú nhị đại, liền cùng hắn biểu bạch. Mục Hoài Nhiên không có tiếp nhận nàng thổ lộ, hỏi vì cái gì không tiếp thụ hắn. Mục Hoài Nhiên phiền, liền nói có người thích, nàng không tin, sai người nghe ngóng không biết. Nguyên lai Mục Hoài Nhiên cùng Trúc Thương Lam là cao trung đồng học, vẫn là ngồi cùng bàn, nghe đồn hai người nói qua yêu đương, nàng liền đi hỏi Trúc Thương Lam, lúc ấy Trúc Thương Lam phủ nhận. Lại tại biết nàng thích Mục Hoài Nhiên tình huống dưới, cố ý cùng Mục Hoài Nhiên rất thân cận, về sau không biết nguyên nhân gì, Mục Hoài Nhiên cùng Trúc Thương Lam quan hệ sơ viễn. Đào Mỹ Ni đáy lòng âm thầm cao hứng, không nghĩ tới lúc này hai người lại đi đến gần. Đào Mỹ Ni cùng Triệu Tử Nhàn đều mang tâm tư, một bữa cơm ăn không có tư không có vị, cái này một bên, Trúc Thương Lan ăn xong cơm tối liền cùng Cố Chấp đi thư viện, đồng hành còn có Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên đâu chịu để Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp đơn độc ở chung, nói cái gì cũng muốn theo tới, bởi vì Trúc Thương Lan vốn là đối máy móc vũ khí loại cảm thấy hứng thú. Nghe Cố Chấp kiên nhẫn cùng với nàng giảng giải trong đó nguyên lý, nàng lĩnh ngộ rất nhanh. Một bên Mục Hoài Nhiên cắm không vào lời nói, liền tùy tiện cầm quyển sách, làm bộ nhìn Simonser. Thời gian rất mau tới đến 9 giờ tối. Ta đi trước nhận cú điện thoại, chuông điện thoại di động vang lên. Cố Chấp nhìn thoáng qua, cùng Trúc Thương Lan nói. Trúc Thương Lan, đi thôi. Cố Chấp quét mắt đối diện Mục Hoài Nhiên, cầm điện thoại đi đến hành lang. Trúc Thương Lan yên lặng nhìn xem trong tay luận văn, nàng lĩnh ngộ không sai biệt lắm, trở về ký túc xá nhìn nhiều mấy lần, đoán chừng liền có thể đi tìm đạo sư. Uy, Trúc Thương Lan, nghe được đối diện truyền đến Mục Hoài Nhiên thanh âm. Trúc Thương Lan ngước mắt, ừ, Mục Hoài Nhiên hôm qua mới nói với Trúc Thương Lan thích nàng. Sợ hãi nghe được không muốn nghe đáp án, liền trực tiếp lái xe đi, một đêm đều ngủ không ngon, ban ngày một mực tại ký túc xá ngủ bù, lúc này gặp Trúc Thương Lan thần sắc như thường, tựa hồ hoàn toàn quên hắn hôm qua nói lời, hắn nhịn không nổi, nghĩ thăm dò hạ trong nội tâm nàng ý nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, không nháy mắt khóa chặt nữ sinh hắc bạch phân minh mắt. Ta hôm qua nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Trúc Thương Lan nghe vậy, trừng mắt nhìn, nhớ kỹ, ngươi nói ngươi thích ta, không ngờ tới nàng sẽ như vậy ngay thẳng nói ra lời này. Mục Hoài Nhiên đằng một chút đỏ mặt, mang theo lúng túng mắt nhìn bốn phía, xác định không có người sau khi nghe được, hắn hạ giọng, nhỏ giọng nói, người ý nghĩ đâu? Trúc Thương Lan, không ý nghĩ gì, Mục Hoài Nhiên. Hắn lại hít sâu khẩu khí, ấp úng địa đạo, nếu không, hai ta thử một chút. Trúc Thương Lan, thử cái gì? Mục Hoài Nhiên quay mặt chỗ khác. Làm bạn gái của ta à, quên đi thôi. Trúc Thương Lan một lần nữa cúi đầu, cầm bút tại trống không trên giấy tô tô vẽ vẽ. Ta cùng ngươi không thể nào, ngươi không thử một chút làm sao biết đâu. Mục Hoài Nhiên mới mặc kệ Trúc Thương Lan đến cùng từ đâu tới đây, cũng mặc kệ Trúc Thương Lan có một ngày có thể hay không lần nữa rời đi. Hắn chỉ muốn nắm chắc lập tức. Trúc Thương Lan phân thần quét mắt vẻ mặt thành thật Mục Hoài Nhiên. Ta đối với ngươi không có hứng thú, vậy ngươi đối với người nào cảm thấy hứng thú? Mục Hoài Nhiên không phải ra mặt dày người, nhưng vẫn là nghĩ cố gắng một chút. Trúc Thương Lan cẩn thận nghĩ nghĩ, nói thực ra nàng thật đúng là không đối ai cảm thấy hứng thú qua. Phải nói nàng đối tình tình yêu yêu không có cảm giác gì. Quân sư để nàng tuyển vương hậu, nàng không có làm suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Chỉ cần điều kiện phù hợp là được. Nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan mắt liếc Mục Hoài Nhiên nhìn như cường tráng. Đối với nàng mà nói lại không chịu nổi một kích thể trạng. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền cùng ngươi thử một chút nghe nói như thế. Mục Hoài Nhiên nhãn tình sáng lên, ánh mắt lóe lên hy vọng hỏa hoa, lập tức nghĩ tới điều gì. Trong mắt quang mang lại dần dần ảm đạm, tại kiến thức đến Trúc Thương Lan lực lượng cường đại về sau. Hắn căn bản liền không vọng tưởng có thể đánh thắng nàng. Coi như thế nhận thua, lại không cam tâm mà nghĩ tới đây. Mục Hoài Nhiên chậm rãi nói, cái này không công bằng. Người đến từ tận thế, có được sức mạnh nghịch thiên, ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể đánh thắng ngươi, giống như quả thật có chút không công bằng. Trúc Thương Lan hững hờ địa đạo, vậy ngươi muốn thế nào? Mục Hoài Nhiên biết Trúc Thương Lan kiêu ngạo lại cuồng vọng, nhất định sẽ đáp ứng. Hắn liền tóm lấy điểm này, thừa cơ đưa ra yêu cầu của mình, như vậy đi. Nếu như ta có thể thắng ngươi một chiêu nửa thức, coi như ta thắng, thế nào, có thể, Trúc Thương Lan không làm thêm cân nhắc đáp ứng. Cố chấp lúc đi vào, liền nghe đến Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên cuối cùng một phen đối thoại. Hắn mắt sắc chớp lên, cười hỏi, trò chuyện cái gì đâu, cái gì thắng không thắng, đạt được Trúc Thương Lan trả lời khẳng. Định, Mục Hoài Nhiên cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Cả người buông lỏng không ít, mặt lộ vẻ ý cười, nói, a, không có gì, ta muốn theo Thương Lan luận bàn một chút, đúng không, Thương Lan, Umani, Trúc Thương Lan mở to mắt, mắt sắc nhàn nhạt nhìn xem mang theo hưng phấn Mục Hoài Nhiên. Người thua định, Mục Hoài Nhiên xem thường, muốn so qua mới biết được, nghe hai người đối thoại. Cố chấp trên mặt mang cười, con ngươi đen như mực ngọn nguồn lại xẹt qua một tia vẻ cân nhắc. Hắn không cảm thấy Mục Hoài Nhiên sẽ không duyên vô cớ cùng Trúc Thương Lan đơn đấu. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu. Hết chương.